miệng của Triệu Tú Nga sẽ không buông tha cho các nàng, không biết sẽ trách mắng những lời khó nghe gì. Người ở phòng lớn đều là những người thông minh, làm sao các nàng lại chịu ra ngoài khuyên can. Còn có Triệu Thị và Liên Diệp Nhi ở nhà, nhưng Triệu Thị là loại người đặc biệt nhát gan. Chu Thị tức giận trừng mắt một cái, nàng đều bị hù đến tim đập thùng thùng. Hiện tại trận chiến này không biết sẽ đem Triệu Thị dọa thành cái dạng gì, làm gì còn dám đi ra khuyên can ai. Về phần Liên Diệp Nhi, Liên Mạn Nhi nhìn thoáng qua Tây Xương Phòng. Cửa Tây Xương Phòng đóng một nửa, Liên Diệp Nhi đang thò cái đầu nhỏ ra nhìn. Liên Diệp Nhi bắt gặp ánh mắt của Liên Mạn Nhi, liền thè lưỡi, lập tức rút đầu về. Đúng lúc này, Liên Tú Nhi oa một tiếng khóc. Ta đẩy ngươi đấy, ngươi có giỏi thì đừng cử động. Liên Tú Nhi đưa tay ra, đẩy loạn xạ. Liên Mạn Nhi xoa trán, Liên Tú Nhi thật đúng là ngốc lại còn bướng. Quả thật di là khiến cho người ta không đành lòng nhìn. Cái này quả thật đúng ý Triệu Tú Nga rồi. Ngươi đẩy đi, ngươi không phải là muốn giết chết đứa bé trong bụng ta sao? Tránh để chúng ta làm chướng mắt mẹ con ngươi. Vợ nhị lang ngươi im miệng. Trương Thị đột nhiên giống lớn một tiếng. Đúng vậy, là giống. Liên Mạn Nhi đứng trước mặt Trương Thị, lỗ tai đều bị chấn động, có chút đau. Nàng vừa sờ sờ lỗ tai, vừa quay đầu nhìn lại, tiểu thất cũng đang rất vô tội mà vuốt vuốt lỗ tai của mình. Liên Mạn Nhi ôm tiểu thất, trên mặt Ngũ Lang cùng Liên Chi Nhi đều lộ ra thần sắc lo lắng. Thân thể của ngươi đang mang thai, nói cái gì mà chết hay không chết? Đứa bé là con của ngươi đấy. Rõ ràng là Trương Thị vô cùng kích động, chỉ có hai câu không thể nào diễn tả hết ý, liền quay đầu, đi về phía Tây Xương Phòng. Tứ Thẩm, người mau khuyên nhủ Tấu Nga đi. Nhị lang giống như nhìn thấy phao cứu mạng, gấp gáp nói với Trương Thị nói. Trương Thị lại mắt điếc tai ngơ, chỉ với mấy bước đã tiến vào Tây Xương Phòng, bịch một tiếng đóng cửa lại. Mấy người bọn Liên Mạn Nhi liếc nhau một cái, đều yên lặng xoay người trở về Tây Xương Phòng. Triệu Tấu Nga bị sự xuất hiện đột nhiên của Trương Thị làm ngây ngẩn cả người. Ngươi là đồ nữ nhân lòng dạ hiểm độc. Chu Thị cố gắng hòa hoãn cơn giận của mình, đau lòng kéo Liên Tú Nhi ra sau lưng, sau đó chỉ vào Triệu Tú Nga mắng, đứa bé trong bụng của chính mình, ngươi không đau lòng, còn ở chỗ này khóc lóc om sòm, lăn qua lăn lại, muốn ngậm máu phun người, hãm hại người khác. Ngươi là cái đồ thiếu cha sinh mẹ dưỡng, không bằng xúc sinh. Đời trước Liên gia chúng tâm đã làm cái gì oan nghiệt, mà đời này lại cưới phải cái đồ xui xẻo như ngươi. Chu Thị bị thù mới hận cũ xông lên đầu, thật sự mắng người, đây không phải là người bình thường có thể chống đỡ. Triệu Tú Nga bị mắng, há lại chịu thiệt, nàng lập tức đáp trả. Ta thế nào không đau lòng con của ta, nhưng về sau đứa nhỏ này họ Triệu hay là họ Liên, con cháu của Liên gia các ngươi lại để cho Triệu gia giúp các ngươi nuôi, cũng không sợ bị người khác chê cười. Thiếu cha sinh thiếu mẹ dưỡng, ngươi đây không phải là đang mắng chính mình sao? Lông mày Triệu Tú Nga đều dựng lên, cho thấy nàng đã hoàn toàn nhập tâm vào giai đoạn cao trào của cuộc cãi nhau này. Nhà ai có cha chồng không đi theo đương ngay lẽ phải lại để cho người của nha môn tìm đến tận cửa? Nhà ai có cha chồng cùng lão đại bá không biết xấu hổ đi đoạt đồ cưới của con dâu? Đây đều là con trai tốt do ngươi dạy dỗ bao năm mà ra. Muốn làm bậy, ngươi còn muốn dính líu đến đời trước, tại sao ngươi không xem lại bản thân? Chu Thị mắng lại, Triệu gia của ngươi mở cửa hàng chuyên hãm hại lừa gạt khách mua, có chuyện xấu gì mà các ngươi chưa làm ra? Triệu Tú Nga, ngươi cũng không phải là cái thứ tốt đẹp gì, chẳng phải vì không trèo lên được cành cao, không gả ra ngoài được. Nếu người của Liên gia chúng ta không cưới ngươi thì bây giờ ngươi còn đang ở nhà, không ai dòm ngó tới kìa. Không thể không nói, trước kia Chu Thị cũng rất có tình cảm với đứa cháu dâu này, nhưng hiện tại đã hoàn toàn xét toang mặt nhau ra. Nhưng lời mắng chửi của Chu Thị, từng câu từng chữ như thanh đao nhọn đâm sâu vào lồng ngực của Triệu Tú Nga. Triệu gia của các ngươi nghèo đến nỗi không có quần áo để mặc. Mở miệng muốn 180 lượng bạc xính lễ, ta nhổ vào, là mấy đời rồi các ngươi không nhìn thấy bạc. Có bán khuê nữ cũng không có bán ác như vậy đâu. nói cái gì đồ cưới cũng có tới 100-200 lượng bạc, mấy món đồ rách rưới của ngươi mà đến 100-200, cho dù có ném ở bên đường cũng không có ai thèm nhặt về đâu. Còn lừa gạt chúng ta, nói cái gì muốn mua đồ cưới lại, ngươi đã cho nhà này 1 văn hay 2 văn. Tiền của Liên gia chúng ta là tiền mồ hôi nước mắt, dễ dàng để cho Triệu gia các ngươi nuốt như vậy. Nói đến đây, Chu thị cũng thực sự cảm thấy buồn bực, thanh âm đều mang theo chút ít khóc nức nở, hoàn toàn là một bộ dáng đau lòng vì bị người khác lừa gạt tiền. Bán cho người ta 1 cân đường trắng lại thiếu đến 1 lượng, các ngươi xem trọng tiền bạc như vậy, kiếm tiền theo cách đen tối là vội vàng muốn mua quan tài cho mình sao? Ngươi còn muốn bày ra bộ mặt thiên kim tiểu thư cao ngạo với chúng ta sao? Ngại nhị lang không xứng với ngươi, người Liên gia bạc đãi ngươi. Ta nhổ vào, ngươi là cái đồ không biết xấu hổ, Liên gia chúng ta đặt tiền bạc ở nhà ngươi, ngươi cầm tiền bạc mua la mua ngựa, còn cầm roi quất người. Ngươi còn muốn chọn ăn chọn uống, muốn dẫm lên mặt mũi người khác. Ngươi không phải là đã ăn nằm với nhị lang rồi đấy sao? Chúng ta không muốn đón ngươi, chính là người Triệu gia các ngươi đến đây cầu chúng ta đến đón ngươi, chính ngươi không biết điều lại còn lên mặt. Nhà này không muốn chứa chấp ngươi, ngươi lập tức cút đi. Chu thị nói một tiếng cút, nước miếng trong miệng thành nhiều chấm nhỏ, phun thẳng đến trên mặt Triệu Tấu Nga. Ta đi ngay lập tức. Nhị lang, ngươi mau đưa ta đi. Triệu Tấu Nga bị chửi sắc mặt trắng bệch, thân thể lung lay, rơi vào trong ngực nhị lang. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 272, chuyển nhà. Triệu Tấu Nga bị Chu thị mắng đến ngất đi. Liên Mạn Nhi và Liên Diệp Nhi đứng sau cánh cửa của Tây Xương phòng, nhìn thấy tất cả mọi thứ, trong lòng không khỏi đồng thời nghĩ đến cùng một vấn đề. Triệu Tấu Nga và Chu thị mắng nhau, cuối cùng bởi vì gừng càng già càng cay, mà Triệu Tấu Nga bại bởi miệng Chu thị. Có điều Triệu Tấu Nga cũng không mảnh mai như thế a. Không, đợi một tí, đừng quên Triệu Tấu Nga là phụ nữ có thai. Hơn nữa từ lúc mang thai tới nay, nàng ta đã chịu đựng liên tiếp các loại hành hạ. Liên Mạn Nhi đang muốn đi ra, khóe mắt liếc qua, liền nhìn thấy Liên lão gia tử mang theo Liên Thủ Nghĩa, Liên Thủ Lễ đang đi vào sân nhỏ. Đồng thời, rèm cửa gian ngoài của phòng trên xoạch một tiếng nhấc lên, Tưởng thị vẻ mặt lo lắng, từ trong nhà cất bước đi ra. Có chuyện gì vậy? Ta ở hậu viện nghe thấy thanh âm nên tranh thủ thời gian chạy tới. Nội, cô, tại sao hai ngươi lại tức giận như vậy? Tưởng thị cuống quýt đi về phía Chu thị và Liên Tú Nhi, sau đó liền trầm mặc, dường như lúc này mới nhìn thấy nhị lang và Triệu Tấu Nga. Tấu Nga đây là... Tưởng thị bước đến mấy bước, hơi giật mình, lập tức liền tỉnh ngộ, nói khẽ với nhị lang, nhị lang, còn không mau ôm Tấu Nga vào phòng, mời lang trung đến xem cho Tấu Nga. Nhị lang cảm kích nhìn Tưởng thị, vội vàng ôm Triệu Tấu Nga vào đông xương phòng. Tưởng thị hơi thấp đầu, khóe miệng nở nụ cười lạnh. Vừa rồi nàng nhìn thấy rất rõ ràng, trong mắt dưới của Triệu Tấu Nga đảo quanh. Triệu Tấu Nga căn bản là không có chóng mặt, nhưng bị Chu thị mắng độc ác quá, thấy việc không tốt, lại nhìn thấy Liên lão gia tử trở về rồi, cho nên cố ý yếu thế, giả bộ bất tỉnh cho xong việc. Tới tới lui lui mấy lần như vậy, mặt mũi của hai nhà Triệu gia và Liên gia đều mất sạch. Lần này Triệu Tấu Nga trở về, còn không phải vì Triệu gia không nuôi nổi nữa. Đã thế thì khi trở về nên thành thật cục đuôi làm người. Đánh người cũng không nên đánh trực tiếp vào mặt. Triệu Tấu Nga thực cho rằng có thể lấy chuyện đồ cưới để quản thúc người của Liên gia. Triệu Tấu Nga náo loạn thành như vậy, chỉ sợ không riêng gì Liên gia mà đến Triệu gia, nàng ta cũng không dễ dàng trở về như trước. Rõ ràng là tình thế tiến thoái lưỡng nan, hoàn cảnh không thắng được người, nhưng lại cho rằng mình chiếm được thế thượng phong. Thật không biết nguyên nhân nào mà khiến cho Triệu Tấu Nga vênh váo tự đắc như thế. Lại nói tiếp, lúc Triệu Tấu Nga mới vào cửa, Chu thị cất nhắc Triệu Tấu Nga như vậy từng khiến cho nàng có chút lo lắng. Ai biết, cơ bản nàng không cần làm gì thì Triệu Tấu Nga đã tự hại mình. Thật đúng là thắng chi không võ, đánh bại người khác mà không cần phải tốn sức. Trong lòng Tưởng thị đang cười lạnh nhưng trên mặt lại tràn đầy lo lắng, đi qua đỡ Chu thị. Có chuyện gì vậy? Tại sao đầu đường toàn là người đang bàn gia tán vào thế này? Liên lão gia tử đến gần, hỏi Chu thị, ông mang theo hai đứa con trai đi thăm bạn, lại trong nhà có người cãi nhau, lúc này mới vội vã trở về. Triệu Tú Nga ra tay độc ác đánh nhị lang, Tú Nhi nhịn không được, nói một câu. Triệu Tú Nga không xem ai ra gì, mắng Tú Nhi. Những lời nàng mắng Tú Nhi đến ta là một bà già mà cũng không có cách nào nghe lọt tai, còn cảm thấy đáng sợ. Tú Nhi nhà chúng ta là khuê nữ vẫn chưa có xuất giá đấy. Chu thị lập tức cáo trạng. Triệu Tú Nga còn mắng đến trên mặt của ta, nói ta sinh ra hai đứa con trai là nghiệp chướng. Ta sống từng tuổi này rồi lại bị nàng xem là trâu bò mà mắng không đáng một đồng. Ta sống cũng vô dụng a. Ta bây giờ vẫn còn có thể đi lại linh hoạt, còn có thể làm việc để ăn. Đợi đến lúc ta bất động không bò dậy nổi, rơi vào trong tay nàng, không biết nàng sẽ ném ta đến ngõ ngách nào nữa. Người nông dân rất thích xem náo nhiệt, nở hờ hiểu người không có ý tốt đi vào đến cửa của Liên gia. Đứng bên ngoài cửa lớn, nghe thấy những lời Chu thị nói, không khỏi đều đồng tình với Chu thị. Triệu Tú Nga ở bên trong Đông Xương phòng, hận đến âm thầm cắn chặt răng, nhưng lại không thể lập tức đi ra ngoài biện bạch với Chu thị. Hãy chờ đó, Triệu Tú Nga oán hận nói. Liên lão gia tử mặt trầm như nước, phất phất tay với Chu thị, đều vào trong nhà đi. Liên lão gia tử nói chuyện, dẫn đầu tiến vào phòng trên. Chu thị biết rõ, Liên lão gia tử sợ các nàng ầm ĩ sẽ đánh mất thể diện của Liên gia ở trong thôn nên cũng đứng dậy đi theo vào phòng. Ngươi là đồ con rùa, kiếp trước ta không có làm gì sai, tại sao lại sinh ra đồ con rùa như ngươi? Cả đời này tiếng tăm của ta đều bị hủy trong tay của ngươi rồi. Nếu không phải tại ngươi, ta già như vậy mà còn bị con quỷ nhỏ đó chỉ vào mặt mà mắng. Ngươi là cái đồ không có tim không có phổi, ngươi còn mặt mũi để cười, còn không mau đi tìm Hà lão lục đòi nợ cho ta. Chu thị đi được hai bước, mới chú ý tới Liên Thủ Nghĩa đang ở bên cạnh. Trong lòng nàng đang rất tức giận, liền trút hết lên đầu của Liên Thủ Nghĩa. Mẹ, sao con lại không muốn đi? Một ngày con đi đến nhà Hà lão lục hai lần, ai biết hắn trốn đi đâu rồi. Liên Thủ Nghĩa cũng cười nói. Từ nhỏ Liên Thủ Nghĩa đã như vậy, mặc kệ Chu thị mắng hắn như thế nào, hắn thủy chung vẫn luôn tươi cười. Chu thị nói cái gì, hắn cũng không để ở trong lòng. Điều này khiến cho Chu thị không còn cách nào khác. Một chân Chu thị vừa bước qua cánh cửa, đột nhiên quay đầu lại, vừa lúc nhìn thấy Hà thị từ bên ngoài vào được. Nhớ đến đầu sỏ gây nên chuyện này là Hà lão lục, Chu thị liền phát hỏa. Ngươi mới la cả ở đâu về đó, ăn no rồi đi. Ngươi coi cái nhà này là tiệm cơm sao? Chu thị một chân trong cửa, một chân ngoài cửa, chỉ vào Hà thị mắng. Ngươi nhìn ngươi xem, gắn thêm cái đuôi nữa, thì ngươi có khác gì con gà mái biết đẻ trứng. Nói đến đẻ trứng, Chu thị lại nghĩ tới một chuyện khác, nhìn Hà thị lại càng thêm không vừa mắt. Mùa thu hoạch năm trước, không phải là ngươi nói ngươi mang thai sao? Thế nào mà cái trứng của ngươi mãi không đẻ ra được vậy? Hà thị tuét miệng cười toe, một câu cũng không nói nên lời. Ngoài cửa lớn, truyền đến vài tiếng cười vang. Ở bên trong Tây Xương phòng, Liên Mạn Nhi cùng Liên Chi Nhi cũng nhìn không được nữa cười khanh khách. Năm trước, lúc Trương thị sinh non, phải ở cử không thể làm việc. Hà thị thấy thế rất tức giận, liền nói mình cũng mang thai, không muốn làm việc, muốn được thiên vị. Đây cũng là nhân tố thúc đẩy việc ở riêng sau này. Dĩ nhiên, sau khi ở riêng, việc Hà thị mang thai liền bị bại lộ. Sau này, Chu thị tờ gường lấy chuyện này ra để mỉa mai Chu thị, có điều ra mặt Hà thị rất dày, không hề bận tâm đến chuyện này. Ngươi là cái đồ gà mẹ báo dối, báo cáo dối, nói láo. Chu thị mắng một câu, liền mang theo Liên Tú Nhi đi vào nhà. Bình thường gà mái đẻ trứng đều đứng lên thì thầm kêu trong chốc lát, nhưng cũng có nhiều gà mái không biết xuất phát từ cái dạng tâm lý cùng sinh lý gì, cả ngày kêu lên ầm ĩ như vậy. Có điều đợi đến khi chủ nhân đi ra xem thì không thấy trứng. Người nông dân gọi hành động đó của gà mái là báo dối. Liên gia rốt cuộc lại khôi phục. Yên tĩnh, Liên Thủ Tín đi ra ngoài ghép nhà, cũng nghe được tin tức nên trở về. Khi hắn tiến vào Tây Xương phòng, cảm giác được trong phòng yên tĩnh dị thường. Trương Thị ngơ ngác ngồi ở trên giường gạch, mấy đứa nhỏ đều cẩn thận ngồi xung quanh. Thế nào, tại sao lại cãi nhau? Liên Thủ Tín sợ hết hồn, nghĩ thầm, chẳng lẽ lần cãi nhau này có phần của Trương Thị nữa? Liên Mạn Nhi vội vàng đi qua, đem ngọn nguồn sự việc nói nhỏ ở bên tai Liên Thủ Tín. Liên Thủ Tín hơi thở dài nhẹ nhõm, nhưng nhìn thấy bộ dạng ngơ ngác của Trương Thị, tim của hắn cũng đau theo. Đây là vết sẹo trong lòng Trương Thị, cũng có thể nói là tâm bệnh của nàng. Dù cho ai có nói gì đi nữa thì cũng không thể giảm bớt sự đau đớn trong lòng nàng. Đây là sự đau đớn của một người mẹ mà chỉ có người đã làm mẹ mới có thể hiểu. Mong là thời gian có thể trị lành vết thương. Ta không sao, làm gì mà mọi người nhìn ta như vậy? Một lát sau, dường như Trương Thị đã bình tĩnh lại, giả bộ như không có việc gì xảy ra. Chúng ta cũng không có việc gì, ngồi đợi chứ sao? Liên Thủ Tín nói. Trương Thị thở dài. Con thấy từ nay về sau nhà mình không được yên tĩnh rồi. Liên Mạn Nhi suy nghĩ một chút, nói cha, lúc đó người không nhìn thấy, bà nội và chị dâu Tấu Nga cãi nhau rất dữ tợn. Tam bá nương ở trong phòng bị hù đến nỗi mặt đều biến sắc rồi, run rẩy. Chúng con cũng rất sợ hãi. Vâng, rất dọa người. Tiểu Thất gật đầu. Cha, cha nhìn mẹ kìa, con sợ sau này sẽ thường xuyên xảy ra chuyện như vậy. Liên Mạn Nhi lại nói, Chu Thị và Triệu Tấu Nga đều là nhân vật ưa thích lôi kéo người. Hôm nay trong lúc cãi nhau, nói gần nói xa, đã có chút liên lụy đến các nàng rồi. Đây mới chỉ là bắt đầu, còn sau này, mỗi lần đều xem các nàng là thức ăn để nhắm rượu sao? Ở cùng một sân, làm sao có thể tránh được hoàn toàn? Nếu người ta cố tình kéo các nàng vào, thì cho dù các nàng có muốn tránh cũng không tránh được. Liên Mạn Nhi lo lắng các nàng sẽ bị cuốn vào trận chiến này, trở thành quả pháo hôi. Mẹ con còn chịu được các nàng lần lượt kích thích. Ca cùng Tiểu Thất cũng sắp vào học rồi, cần có một nơi yên tĩnh một chút. Còn tỷ tỷ nữa, trong nhà náo loạn suốt ngày như vậy, người muốn cưới tỷ tỷ sợ là cũng không dám đến. Chỉ sợ có người nói, mỗi ngày tỷ tỷ đều nhìn cảnh này, đều nghe cảnh này nên sẽ học theo thì phải làm thế nào? Liên Mạn Nhi lo lắng nói, nếu không, chúng ta dọn nhà đi. Trương Thị nói, Liên Mạn Nhi, Ngũ Lang, Liên Chi Nhi và Tiểu Thất đều nhìn Liên Thủ Tín. Liên Thủ Tín không hề chuẩn bị tư tưởng, bị câu nói của Liên Mạn Nhi khiến đầu đổ đầy mồ hôi lạnh. Làm gì đến mức đó? Đây là nhà của Liên Thủ Tín, từ lúc sinh ra hắn đã ở chỗ này. Trong này có rất nhiều ký ức đẹp, Liên Thủ Tín nghĩ tới sẽ vì các con mà mua đất xây nhà nhưng lại chưa từng nghĩ tới việc chuyển ra ngoài. Đến mức đó đấy, Liên Mạn Nhi nói. Liên Thủ Tín có chút bối rối, hắn nhìn thoáng qua Trương Thị. Trương Thị không nói chuyện, dường như đang có tâm sự. Việc này, để cha suy nghĩ rồi nói sau. Bây giờ tiền bạc của chúng ta cũng không thuận lợi, gần đến lúc trồng trọt rồi, xây nhà không phải là chuyện nhỏ. Muốn bắt đầu cũng phải đợi đến mùa thu, đến khi đó chúng ta lại bàn tiếp. Liên Mạn Nhi chỉ đành phải gật đầu. Nàng biết rõ, chuyện này đối với Liên Thủ Tín là chuyện rất trọng đại, rất khó hạ quyết tâm. Liên Thủ Tín cần phải có thời gian, chậm rãi thích ứng với suy nghĩ này. Hơn nữa, khách quan mà nói, các nàng còn chưa có đủ tiền bạc, vốn cũng có thể dùng tiền này để xây nhà mới. Không phải là Liên Mạn Nhi chưa suy nghĩ qua nhưng cuối cùng vẫn quyết định, trước tiên nên dùng tiền bạc đầu tư vào chỗ có thể sinh lời đã. Vào ban đêm, Triệu Tấu Nga bảo Nhị Lang mời Lang Trung đến khám thai. Ngay tại phòng trên, Chu Thị lập tức ngất đi, sau khi được cứu tỉnh lại, nói mình quá tức giận nên bệnh cũ tái phát. Rốt cuộc Liên lão gia tử cũng nổi dân, Chu Thị cùng Triệu Tấu Nga đều không cần dùng thuốc cũng khỏi bệnh. Từ đó về sau, giống như Liên Mạn Nhi đã đoán trước, Liên gia bắt đầu 3 ngày nhao nhao một trận nhỏ, 5 ngày nhao nhao một trận lớn, Chu Thị và Triệu Tấu Nga đều rất nhập tâm, càng đánh càng hăng. Mùa xuân vạn vật sinh sôi, rau dại trên núi phát triển rất tốt. Hôm nay Liên Mạn Nhi và Liên Chi Nhi cùng đi vào trên núi, đào một rổ rau dại tươi ngon đem về. Về đến nhà, hai chị em bận rộn, các nàng làm một vỉ hấp sủi cảo, lại nấu 10 quả trứng gà, đều dùng hộp cơm chuẩn bị. Liên Chi Nhi chuẩn bị một rổ lớn, bên trong dùng khăn tay sa tanh gói kỹ, sau đó đem rổ đưa cho Liên Mạn Nhi. Tỷ, tỷ cầm rổ a, tại sao lại không muốn đi cùng muội? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 273, mừng vui gấp bội edit, Huyền Phạm Bater, Lily tỷ không đi. Liên Chi Nhi lắc đầu, cha mẹ đều ở cửa hàng, trong nhà còn gà vịt, không thể thiếu người được. Vậy cũng được. Liên Mạn Nhi nghe Liên Chi Nhi nói như vậy, chỉ đành phải gật đầu. Liên Chi Nhi nói có đạo lý, hơn nữa Liên Chi Nhi năm nay 15 tuổi rồi, mặc dù nói đến việc đính hôn thì còn hơi nhỏ một chút, nhưng cũng biết bắt đầu kiêng kỵ, với lại tính tình của nàng thích yên tĩnh, không giống như Liên Mạn Nhi thích náo nhiệt. Liên Mạn Nhi tìm Tiểu Hòa Thượng Nguyên Đàn, giúp nàng cầm rổ đi lên thị trấn trên tìm Vương Ấu Hằng. Ngày hôm trước là sinh nhật 17 tuổi của Vương Ấu Hằng, Vương Ấu Hằng bị người nhà hắn gọi về thị trấn tổ chức sinh nhật rồi, nói xong hôm nay sẽ trở lại. Bây giờ, Liên Mạn Nhi đi tìm Vương Ấu Hằng chính là muốn mời hắn đến ăn một bữa cơm. Về phần trứng gà cùng bánh sủi cảo nhân cây tể thái là chủ ý của Liên Mạn Nhi. Bọn họ và Vương Ấu Hằng chơi cùng nhau nên nàng thường đưa vài thứ cho Vương Ấu Hằng. Hai đôi giày kia là do Trương Thị và Liên Chi Nhi cùng làm. Trước kia điều kiện nhà các nàng không tốt, cho Vương Ấu Hằng là giày vải. Hiện tại điều kiện của các nàng tốt rồi, cho nên bề mặt giày đổi lại làm bằng sa tanh. Đến tế sinh đường, Vương trưởng quỹ liền chạy ra đón, nói Vương Ấu Hằng đã trở về rồi, đang ở hậu viện, còn cho một tiểu nhị đến giúp đỡ Liên Mạn Nhi mang đồ đạc nữa. Làm sao sớm như vậy đã tới đây rồi? Vương Ấu Hằng đang ngồi ở bên cạnh bàn, trong tay cầm một quyển sách, thấy Liên Mạn Nhi đến, liền buông quyển sách xuống, đứng dậy cười nói, không còn sớm. Liên Mạn Nhi cười, đặt tất cả đồ vật nàng mang đến lên bàn. Vương Ấu Hằng nhìn tiểu nhị đặt hộp cơm lên bàn, còn có cái rổ do Liên Mạn Nhi mang theo. Mạn Nhi, không phải đã nói với muội rồi sao, tại sao lại mang nhiều đồ đến như vậy? Đều là đồ trong nhà, cũng không tốn tiền. Liên Mạn Nhi cười nói, lại hỏi Ấu Hằng ca, huynh ăn sáng chưa? Vương Ấu Hằng thấy Liên Mạn Nhi chuyển chủ đề khác, cũng không nói gì thêm nữa. Liên Mạn Nhi thành tâm thành ý đối với sinh nhật của hắn như vậy, nếu hắn còn từ chối thì ngược lại có vẻ xa lạ. Hắn bảo tiểu nhị mang trà lên, còn mình thì cùng với Liên Mạn Nhi ngồi xuống bên cạnh bàn. Muội lại mang thức ăn ngon gì đến cho ta thế? Vương Ấu Hằng cười hỏi. Liên Mạn Nhi liền mở hộp cơm ra. Tiểu nhị hầu hà ở bên cạnh rất có nhãn lực, vội vàng đưa bát đũa lên, là bánh sủi cảo nhân cây tể thái. Liên Mạn Nhi cười nói với Vương Ấu Hằng, vốn có thể đưa tới sớm một chút, nhưng sợ đồ ăn không tươi ngon, nên buổi sáng mới đi đào cây tể thái về rồi làm bánh sủi cảo. Ấu Hằng ca, nếu huynh đã ăn điểm tâm rồi cũng không sao, huynh cứ nếm thử một chút, xem ăn có ngon hay không. Còn dư thì đợi đến buổi trưa, hâm nóng lại là có thể ăn rồi. Nói như vậy, Liên Mạn Nhi lại bóc một quả trứng gà đưa cho Vương Ấu Hằng. Ấu Hằng ca, huynh ăn trứng gà đi. Ở thôn của chúng ta có tục lệ, sinh nhật đều phải ăn sủi cảo và trứng gà. Vương Ấu Hằng giờ mới hiểu được, Liên Mạn Nhi đến đây để tổ chức sinh nhật cho hắn. Được Vương Ấu Hằng ăn hết sủi cảo lại ăn thêm một quả trứng gà. Sau đó thấy trong hộp cơm còn dư lại 9 quả trứng gà, ngẩng đầu hỏi, Mạn Nhi, muội mang đến nhiều trứng gà như vậy, không phải muốn ta ăn hết trong một lần đấy chứ? Đúng vậy a. Liên Mạn Nhi cố ý gật đầu nói, có điều vừa nói xong, chính nàng không nhịn được, lại cười trước. Cho dù Vương Ấu Hằng có đói bụng, nhưng một lần ăn hết 10 quả trứng gà, chỉ sợ cũng rất khó khăn. Muội nói giỡn đấy, Ấu Hằng ca, sủi cảo và trứng gà này, huynh cứ từ từ ăn, không phải vội. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Vương Ấu Hằng làm bộ thở ra một hơi dài, vỗ vỗ ngực, ta thật bị muội làm cho sợ hết hồn. Ấu Hằng ca, huynh thử hai đôi giày này xem có vừa chân không. Hai người cười một hồi, Liên Mạn Nhi lại lấy hai đôi giày bằng sa tanh từ trong giỏ xách ra, đưa cho Vương Ấu Hằng. Vương Ấu Hằng thoáng chần chừ nhưng vẫn nhận lấy. Sáng sớm đi đào rau dại là vì muốn làm bánh sủi cảo tươi ngon cho hắn, trứng gà cũng đem tới 10 quả. Những đồ ăn này cũng thôi đi, nhưng còn hai đôi giày này, ở hộ nông dân, muốn khâu một đế giày tốn cũng không ít thời gian và công sức. Hơn nữa quan hệ bình thường, đưa cái gì cũng không đưa giày. Vương Ấu Hằng cầm hai đôi giày trên tay, hai đôi giày cũng không nặng, nhưng nó tượng trưng cho tình nghĩa thắm thiết, không cách nào đo lường được. Mạn Nhi, các ngươi bây giờ bận rộn như vậy, giày này về sau nên. Vương Ấu Hằng châm trước nói ra. Ấu Hằng ca, huynh ngàn vạn lần đừng nói với muội những lời như vậy. Dù công việc bận rộn thế nào, thì chúng ta vẫn có thể tự làm giày được. Liên Mạn Nhi ngăn cản lời nói của Vương Ấu Hằng, ý là đã hoàn toàn xem Vương Ấu Hằng là người trong nhà. Bất quá, Ấu Hằng ca, mẹ và tỷ tỷ của muội tốn rất nhiều thời gian và công sức để làm hai đôi giày này cho huynh, còn dụng tâm hơn khi làm cho ca ca của muội với tiểu thất. Muội nhìn còn chút ganh tị nữa a. Liên Mạn Nhi cười nói, Ấu Hằng ca, huynh mau thử xem đi. Vương Ấu Hằng gọi Trương Thị là tứ thẩm, Liên Chi Nhi chính là muội muội. Hai người các nàng làm giày, hắn quả thật có thể đi. Vương Ấu Hằng không hề từ chối nữa, đem giày so với chân, rất vừa vặn. Mẹ con Trương Thị đã làm cho hắn hai đôi giày rồi, kích thước và kiểu dáng đều không thể bắt bẻ được. Không cần phải xỏ vào đi thử, chỉ cần nhìn một lần là biết, có vừa với chân hắn hay không. Ấu Hằng ca, chiều nay huynh có bận gì không? Liên Mạn Nhi nhìn Vương Ấu Hằng thử qua giày, lại hỏi, cha mẹ muội muốn mời huynh qua nhà ăn cơm chiều. Lộ tiên sinh cũng đến. Trước kia, Liên Mạn Nhi các nàng không biết sinh nhật Vương Ấu Hằng, hiện tại đã biết, nên muốn mời Vương Ấu Hằng một bữa cơm, coi như chúc mừng sinh nhật hắn. Có một lần Vương Ấu Hằng đến thôn Tam Thập Lý, đã gặp Lộ tiên sinh ở trong cửa hàng của các nàng. Vương Ấu Hằng đã đi học, định thi khoa cử, hơn nữa từ nhỏ hắn đã học thuộc lòng dược lý. Lộ tiên sinh rất có hứng thú với mấy cái tạp học này. Hai người nói chuyện tương đối hợp ý. Ấu Hằng ca, chúng ta cũng không vì huynh mà cố ý làm thêm đồ ăn. Ở trong nhà có cái gì thì ăn cái đó, nên huynh nhất định phải đến a. Liên Mạn Nhi sợ Vương Ấu Hằng từ chối, vội vàng bỏ thêm một câu. Liên Mạn Nhi đã nói như vậy, cho dù Vương Ấu Hằng có muốn cự tuyệt cũng không thể cự tuyệt được. Được, huynh nhất định sẽ đến. Vương Ấu Hằng cười nói, Mạn Nhi, hôm nay muội không đến, ta còn đang muốn đi tìm muội đây. Ấu Hằng ca, huynh tìm muội có chuyện gì? Liên Mạn Nhi vội hỏi. Cái này, chờ ta qua nhà muội rồi ta sẽ nói cho muội biết. Khóe miệng Vương Ấu Hằng khẽ mỉm cười, nhìn thoáng qua Liên Mạn Nhi, nói ra. Liên Mạn Nhi cảm thấy Vương Ấu Hằng rõ ràng là cố ý, nếu đã muốn đến nhà nàng mới nói, vậy tại sao bây giờ phải nói ra? Huynh ấy biết rõ nàng là người nôn nóng, cố tình trêu chọc lòng hiếu kỳ của nàng, sau đó lại không nói. Ấu Hằng ca, chuyện gì a? Tại sao phải đợi đến lúc qua nhà của muội mới nói? Bây giờ nói cũng được mà. Liên Mạn Nhi thúc giục Vương Ấu Hằng. Vương Ấu Hằng chậm gì gì, dường như rất thích xem Liên Mạn Nhi sốt ruột. Ấu Hằng ca, huynh học xấu. Liên Mạn Nhi nhìn ra Vương Ấu Hằng cố ý trêu chọc nàng, khiến cho nàng sốt ruột, nên giả bộ giận nói. Ta chỉ đùa một chút. Vương Ấu Hằng nhịn không được ha ha cười hai tiếng, lúc này mới tiếp tục nói. Mạn Nhi, muội không phải muốn huynh để ý, giúp muội tìm hạt giống hoa màu à? Đúng. Liên Mạn Nhi vội vàng gật đầu, đôi mắt không khỏi mở to thêm chút ít. Vương Ấu Hằng chưa bao giờ nói nhả. Huynh ấy nói như vậy, có phải hay không đã giúp nàng tìm được hạt giống mới rồi? Ấu Hằng ca, huynh giúp muội tìm được cái gì rồi? Vương Ấu Hằng phất phất tay với tiểu nhị hầu hạ bên cạnh. Đi lấy cái giỏ trúc ta mang từ huyện về đến đây. Vương Ấu Hằng phân phó tiểu nhị nói. Trong lúc đi nhớ di chuyển cẩn thận một chút, đừng có làm hỏng đồ vật ở bên trong. Tiểu nhị đáp ứng liền xoay người đi ra ngoài. Năm trước, cha ta trị liệu cho một người bệnh, hắn đến phủ Phúc Châu làm quan, viết thư trở về, nói là nhờ hắn uống thuốc theo đơn của cha ta kê nên mới khỏi bệnh. Hắn còn cho người mang đến một ít thổ sản ở nơi đó. Vương Ấu Hằng đang nói thì tiểu nhị kia liền ôm một giỏ trúc từ bên ngoài đi vào. Vương Ấu Hằng mở cái nắp giỏ trúc ra. Ta chọn cho muội cái này, nghe nói truyền từ Lữ Tống tới đấy. Hiện tại ở phủ Phúc Châu cũng có nhiều chỗ trồng rồi, nghe nói là sản lượng cực cao, ăn cũng rất ngon. Đúng rồi, vật này gọi là khoai lang. Vương Ấu Hằng nói đến đây, liền ngừng lại. Bởi vì Liên Mạn Nhi đã dùng cả hai cánh tay từ trong sọt ôm ra một củ khoai lang tròn vo, nhìn trên nhìn dưới, đôi mắt sáng long lanh, tràn đầy vui sướng. Liên Mạn Nhi rất thích vật này, thật không uổng phí công sức hắn khuyên can người nhà cho hắn cái sọt khoai lang này. Vương Ấu Hằng nhìn Liên Mạn Nhi, từ đuôi lông mày đến khóe mắt đều tràn đầy ý cười. Liên Mạn Nhi ôm khoai lang, vui mừng một hồi lâu, đều nói không nên lời. Khoai lang, nàng quá quen thuộc. Khoai lang là một loại lương thực phụ có giá trị dinh dưỡng rất cao. Dùng khoai lang có thể làm ra được rất nhiều món ăn ngon, cháo khoai lang, chè khoai lang làm các loại. Đều là những món Liên Mạn Nhi rất thích ăn. Khoai lang còn có thể chế tác tinh bột khoai lang, có thể làm miến. Cây khoai lang non cũng có thể làm rau ăn, đương nhiên cũng có thể làm thức ăn cho gia súc, gia cầm. Quan trọng nhất là khoai lang có một ưu điểm rất lớn, đó là sản lượng vô cùng cao. Nghe nói, nếu đất trồng tốt thì một mẫu khoai lang có thể đạt sản lượng hơn 1.000 cân. 1.000 cân, ở niên đại này là khái niệm gì? Trong lòng Liên Mạn Nhi hiểu rất rõ. Liên Mạn Nhi nhẹ nhàng bỏ khoai lang trong tay vào giỏ trúc, sau đó ngẩng đầu nhìn Vương Ấu Hằng. Dường như Vương Ấu Hằng chưa bao giờ khiến nàng thất vọng. Việc nhỏ không nói, chỉ nói đến việc lớn, như thỉnh Thạch Thái Y xem bệnh cho Trương Thị, bây giờ còn tìm cho nàng khoai lang chân quý như vậy. Từ phủ Phúc Châu đến thị trấn Cẩm Dương đâu chỉ ngàn dặm, hiện tại phương tiện chuyên trở lại vô cùng lạc hậu. Cái sọt khoai lang này, chỉ sợ Vương Ấu Hằng đã đem tất cả khoai lang có trong đó cho nàng rồi. Ấu Hằng ca, Mạn Nhi, nếu muội muốn cảm ơn ta thì đừng nói. Vương Ấu Hằng cười nói, nếu nói cảm ơn thì muội quá khách sáo với ta rồi. Được rồi, Liên Mạn Nhi cũng cười. Cho dù chuyện này đối với Vương Ấu Hằng chỉ là chuyện nhỏ, nhưng đối với nàng mà nói, những củ khoai lang này có ý nghĩa rất trong đại. Sự cảm kích đối với Vương Ấu Hằng không ngôn từ nào có thể biểu đạt được, nàng chỉ có thể ghi nhớ ở trong lòng. Ấu Hằng ca, tất cả những thứ này đều cho muội sao? Liên Mạn Nhi cười hỏi. Đương nhiên, Vương Ấu Hằng gật đầu. Ấu Hằng ca, chắc huynh nhất định có hỏi, khoai lang này phải trồng như thế nào a? Liên Mạn Nhi lại hỏi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 274, việc học ừ, ta có hỏi. Nghe xong câu hỏi của Liên Mạn Nhi, Vương Ấu Hằng gật đầu nói, giống với cách trồng khoai tây, âm điệu của Liên Mạn Nhi đề cao một chút, gật đầu chờ mong Vương Ấu Hằng nói tiếp. Đúng vậy, giống với cách trồng khoai tây. Vương Ấu Hằng lên tiếng, có thể trồng trực tiếp, có điều phải ươm giống trước, để nó nảy mầm tốt hơn. Người được phái đem khoai lang đến cho nhà họ Vương, phần lớn đều là chân chạy việc, vì vậy đối với việc trồng khoai lang cũng chỉ biết đại khái. Vương Ấu Hằng có hỏi nhiều hơn nữa, cũng không có khả năng biết hết toàn bộ. Liên Mạn Nhi có chút quấn quýt rồi. Ta đang định viết một phong thư gửi qua, xin bọn họ chỉ cụ thể cách trồng khoai lang cho chúng ta. Vương Ấu Hằng lên tiếng. Cũng chỉ còn có cách này, lại làm phiền Ấu Hằng ca. Liên Mạn Nhi gật đầu nói. Đối với cách trồng khoai lang như thế nào, trí nhớ của nàng rất mơ hồ. Dù sao ở kiếp trước, nàng cũng chưa từng làm qua những chuyện lặt vặt này, chỉ đứng một bên nhìn hoặc nghe người lớn trong nhà nói đến. Mặc dù Vương Ấu Hằng viết thơ gửi qua, đợi đối phương hồi âm, sẽ tốn rất nhiều thời gian, nhưng đây là việc bắt buộc phải làm. Hơn nữa trong khoảng thời gian này, nàng còn có thể nghĩ ra nhiều biện pháp khác. Hai bút cùng vẽ sẽ càng ổn thỏa hơn. Về phần biện pháp khác, cảm giác như gánh ngọn núi trên người vậy. Ấu Hằng ca,